Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 hôm nay liền làm kết thúc. Viêm Ngự tiếp tục cợt nhả nói, yên tâm, trong chốc lát ta giúp Thiên Lan bình định hết thảy chướng ngại. Bảo ngươi ổn định vững chắc lấy đệ nhị danh, Thiên Lan quay đầu. Vì cái gì là đệ nhị danh? Thiên Lan đánh không lại nhân ra a, Viêm Ngự một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Cùng Thiên Lan trang lên thời điểm quả thực có liều mạng. Thiên Lan cười như không cười nhìn Viêm Ngự, trong lòng lại là đem Viêm Ngự hận đến ngứa răng. Tên tiểu tử thúi này cần thiết chọc nàng đau đớn sao? Viêm Ngự bị Thiên Lan xem đến cả người khởi nổi da gà. Lúc này mới kinh giác chính mình vừa rồi nói cái gì. Vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích lên. Thiên Lan biết hắn không ác ý. Chỉ tượng trưng tính đánh một chút hắn đầu liền tính đi qua. Nhưng này động tác gác ở người khác trong mắt liền thay đổi hương vị. Kia chính là bọn họ nam thần a. Nữ nhân này cũng dám đánh nam thần đầu. À a, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Vì thế ở màu vàng lụa mang cái này khu vực muội tử nhóm ở lên sân khấu sau. Đó là Mão Đủ Kính cùng Thiên Lan liều mạng. Cũng may Viêm Ngự vẫn luôn đi theo hắn bên người. Những cái đó muội tử tưởng xuống tay lại sợ đánh tới Viêm Ngự. Cho nên cục diện xuất hiện rằng có tình huống. Thiên Lan hiển nhiên là không rõ này trong đó khúc chiết. Nàng thực vô tội nhìn trước mặt nhóm người này muốn ăn chính mình muội tử. Nàng làm cái gì khiến cho nhiều người tức giận. Viêm công tử, phiền toái ngươi làm một chút, trong đó một cái muội tử chờ không nổi nữa. Đỏ mặt đối với Viêm Ngự nói. Viêm công tử nữ nhân này dám đánh ngươi. Chúng ta hôm nay sẽ dạy giáo huấn nàng. Ngươi mau tránh ra, một cái khác muội tử phụ họa. Thiên Lan sờ sờ đầu. Nàng khi nào đánh Viêm Ngự? Này đó muội tử là tập thể không ngủ tỉnh sao? Ở Thiên Lan ý thức chung, đánh một chút đầu căn bản là không xem như đánh. Ở kiếp trước động tác như vậy có thể xem như một loại thân mật hành động. Nhân ra chỉ có hâm mộ phân, Viêm Ngự cũng là không hiểu ra sao. Thiên Lan khi nào đánh hắn? Bên này muội tử vây quanh Thiên Lan cùng Viêm Ngự. Dư lại hán tử chỉ có thể nhận mệnh cùng đều là hán tử đối thủ đánh lên tới. Kia khí thế bàng bạc linh lực quang mang giống như pháo hoa giống nhau ở trong không khí thoáng hiện. Thiên Lan hoàn toàn rời đi lực chú ý. Quan sát khởi hán tử nhóm giao thủ tới. Uy, ta nói ngươi đang xem nơi nào, một bưu hãn muội tử đôi tay chống nạnh. Chỉ vào Thiên Lan, các nàng đứng ở nàng trước mặt, nàng còn đang xem địa phương khác. Quá không đem các nàng để vào mắt, Thiên Lan quay đầu lại, dùng ngón trỏ chỉ chính mình. Ta, không phải ngươi là ai? Không thấy được chúng ta muốn cùng ngươi quyết đấu sao? Kia muội tử bị Thiên Lan thái độ cấp khí đến, ngữ điệu cũng tiêu cao không ít. Thiên Lan nhìn lướt qua bên kia các muội tử, ít nói cũng có 10 cái. Xác định là quyết đấu không phải vây ẩu. Thiên Lan một phen câu lấy Viêm Ngự cổ. Tức khắc muội tử đoàn liền vang lên một mảnh kinh hô. Các muội tử phương tâm nát đầy đất, này đáng giận nữ nhân cũng dám sở trường chạm vào Viêm công tử. Không thể tha thứ, Viêm Ngự khuôn mặt có chút cứng đờ, trên mặt cười giống như bị người định trụ giống nhau. Thiếu nữ mềm mại thân hình kề sát hắn, thuộc về thiếu nữ hương thơm đánh thẳng hắn trái tim, tim đập bỗng nhiên gia tốc, lớn như vậy. Có thể như vậy gần gũi cùng hắn tiếp xúc chỉ có Mạc Quân Linh. Các ngươi lui ra ngoài, ta cho các ngươi Viêm Ngự tự tay viết ký tên thế nào? Làm lơ liên can hai mắt bốc hỏa muội tử, Thiên Lan sâu kín mở miệng, quả nhiên, lời này vừa nói ra, các muội tử liền bắt đầu dao động, tự tay viết ký tên a, các nàng có khả năng cùng Viêm công tử nói một lời đều không được. Hiện tại lại có khả năng bắt được tự tay viết ký tên. Này đến bị bao nhiêu người hâm mộ a? Chính là, cái này đáng giận nữ nhân, tự tay viết ký tên. Các muội tử liền thiệt hại ở Viêm Ngự này hoàn toàn không đáng giá tiền tự tay viết ký tên chung. Chúng nữ ở Thiên Lan nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ làm Viêm Ngự cho các nàng tự tay viết ký tên. Sau sôi nổi ly chàng. đứng ở bên ngoài Nghiêu Thịnh cùng vừa đến Vân Huyền Khê đều là vẫn luôn thực không thể hiểu được. Này đó cô nương như thế nào cùng nhau ra khu vực. Còn vẻ mặt hưng phấn dạng, Thiên Lan ở chúng nữ rời đi sau, lập tức buông ra Viêm Ngự, nàng tốc độ cực nhanh, cho nên đứng ở bên ngoài Vân Huyền Khê cũng không có thấy như vậy một màn. Chỉ nhìn đến Thiên Lan cùng Viêm Ngự đứng ở một mảnh đất trống thượng. Còn có cái nữ hài tử đưa lưng về phía hắn đứng. An bình đến có chút quỷ dị, người bên cạnh lại đánh đến khí thế ngất trời. Ngoặc kép, Thiên Lan nhìn đứng ở chính mình đối diện Vân Vũ Nhu. Nữ nhân này vừa rồi đứng ở đông đảo muội tử mặt sau. Nàng cũng chưa chú ý tới. Lên sân khấu trước, nàng cố ý quan sát quá. Không thấy được Vân Vũ Nhu, còn tưởng rằng nàng đã quên ngày hôm qua nói qua nói. Không tính toán tìm nàng phiền toái, không nghĩ tới là ở chỗ này chờ nàng. Chính là nàng đây là đánh nơi nào toát ra tới. Vân Vũ Nhu đem vừa rồi cảnh tượng thu hết đáy mắt. Khinh thường gợi lên khóe miệng, trào phúng mở miệng, Vân Thiên Lan ngươi cái gì thời điểm trở nên như vậy không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt liền cùng nam tử câu kết làm bậy. Còn thể thống gì, nàng thanh âm đầy nhịp điệu, nói những câu rõ ràng, tự kiên định, dường như Thiên Lan thật sự làm cái gì không thể tha thứ sự giống nhau. Cái gì câu kết làm bậy, người cô nương này còn tuổi nhỏ nói chuyện sao như vậy khó nghe, Viêm Ngự nháy mắt liền tạc mao. Giọng đồng dạng khai đến lão đại, hừ, ta nói chính là sự thật. Các ngươi vừa rồi ấp ấp ôm ôm, dám làm còn không cho nói. Vân Vũ Nhu vốn là có chút kiêng kỵ Viêm Ngự, hắn giống như cùng Mạc Quân Linh quan hệ không tồi. Chính là hắn giúp đỡ Vân Thiên Lan, nàng liền nhẫn không đi xuống. Hai người vốn dĩ không có gì, nhưng kinh Vân Vũ Nhu miệng, này hương vị liền thay đổi. Giống như Thiên Lan cùng Viêm Ngự thật sự có cái gì xấu xa sự giống nhau. Viêm Ngự con ngươi trầm trầm, loại này hủy người danh dự ác độc sự, nữ nhân này làm lên như thế nào liền không chút nào áy náy chi sắc. Vân Vũ Nhu ước gì Thiên Lan hiện tại liền chết, sao có thể sẽ áy náy, nếu không phải này tỉ thí quy định không thể gây thương nhân tính mệnh. Nàng đã sớm xông lên đi kết Thiên Lan tánh mạng, liền tính chúng ta ấp ấp ôm ôm, lại như thế nào, Thiên Lan trên mặt treo cười nhạt. Tiếng nói mềm mại, dường như lẩm bẩm mani, không biết liêm sỉ, Vân Vũ Nhu căm giận trừng mắt Thiên Lan. Nữ nhân này phản ứng căn bản là không phải người bình thường nên có. Ngươi mới không biết liêm sỉ, Thiên Lan, ta này đi lên giúp ngươi tấu nàng. Quá đáng giận, Viêm Ngự vẻ mặt phẫn nộ, vén lên tay áo liền phải tiến lên. Vân Vũ Nhu bị Viêm Ngự như vậy dọa nhảy dựng. Xem hắn kia tư thế giống như thật sự sẽ tấu nàng. Hoàn toàn không màng nàng là nữ tử thân phận. Cái này kỳ ba rốt cuộc nơi nào tới. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết. Thiên Lan túm chặt Viêm Ngự ống tay áo. Ghét bỏ nói. Ngươi một đại nam nhân khi dễ một nữ hài tử. Cũng không chê mất mặt Viêm Ngự đánh người nhưng chẳng phân biệt nam nữ. Hắn tấu quá nữ tử ba vị số đều không ngừng. Thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, chẳng qua Thiên Lan mở miệng, hắn vẫn là ngoan ngoãn buông tay áo, hướng về phía Vân Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, chuyển khai tầm mắt, loại này nữ nhân, hắn xem một giây đều cảm thấy ô nhiễm đôi mắt, Vân Vũ Nhu tức khắc thở phào nhẹ nhõm, hắn trên người linh lực dao động rõ ràng so nàng lợi hại. Này Viêm Ngự muốn thật xông lên đi tấu nàng. Nàng thật đúng là không nắm chắc có thể thắng hắn. Thiên Lan uốn lượn ngón tay cái đặt ở ngón trỏ thượng. Hơi hơi dùng sức, một trận thanh thúy răng rắc thanh liền vang lên. Nếu muội muội xem ta như vậy không vừa mắt, vừa lúc ta cũng xem muội muội không vừa mắt, không bằng chúng ta hôm nay liền tới cái kết thúc, như thế nào? Vân Vũ Nhu không nghĩ tới Thiên Lan sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Trong lòng vui sướng không thôi. Nàng vừa lúc tìm không thấy lý do đâu. Vân Thiên Lan, đây là chính ngươi đưa tới cửa tới. Đừng trách nàng, theo bản năng sờ sờ bên hông. Vân Vũ Nhu trên mặt nở rộ ra một mặt nụ cười giả tạo. Tỷ tỷ đều nói như vậy, muội muội chắc chắn tòng mệnh. Thiên Lan đem Viêm Ngự hướng bên cạnh đẩy đẩy. Đứng làm gì, đem vị trí nhường ra tới a. Một chút nhãn lực kính đều không có, Viêm Ngự vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiên Lan. Ngươi xác định ngươi muốn cùng nàng? Kia nữ nhân có linh sĩ đỉnh thực lực, Thiên Lan bất quá linh giả trung cấp, này trung gian kém không phải một cái tiểu cùng bậc, là hoàn hoàn toàn toàn một cái đại cấp bậc, ngươi xem ta như là nói giỡn sao? Thiên Lan chỉ chính mình nghiêm trang mặt, Viêm Ngự lắc đầu, tất cả rối rắm dưới thối lui đến bên cạnh, mặc kệ thế nào trong chốc lát xuất hiện nguy hiểm hắn liền ra tay. Dù sao đây là ở khu vực chung, cũng coi như là bình thường tỉ thí. Thiên Lan tùy ý đứng ở Vân Vũ Nhu đối diện, vẻ mặt nhẹ nhàng, nơi nào có lo lắng linh tinh thần sắc. Vân Vũ Nhu trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, nữ nhân này không phải là có cái gì sau chiêu đi. Bắt đầu đi, Thiên Lan chớp một chút mắt, bình tĩnh ra tiếng, quản nàng có cái gì sau chiêu, liền tính có thể tu luyện cũng chỉ là cái phế vật. Có thể một sớm biến thành cao thủ không thành. Vân Vũ Nhu trong lòng an ủi chính mình một phen, từ bên hông móc ra một vật ném, quang mang chợt lóe, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận cường hãn dao động. Thiên Lan ngẩng đầu nhìn lại, không trung một cái xanh lam sắc roi dài chính không ngừng bành trướng. Bốn phía quanh quẩn màu lam nhạt quang mang, kia dao động đúng là từ kia roi dài trung phát ra. Linh khí, xem này dao động, ít nhất đến là lục phẩm trở lên đi. Thiên Lan con ngươi híp lại, nàng cũng không biết nói Vân Vũ Nhu có như vậy vũ khí. Chẳng lẽ là nữ nhân kia cho nàng, tùy tay liền lấy ra loại này vũ khí tặng người. Kia nữ nhân rốt cuộc là cái gì người? Tỷ tỷ, cũng nên cẩn thận. Vân Vũ Nhu nhảy dựng lên, từ không trung lấy qua kia roi. Ném roi dài tựa như Thiên Lan đánh úp lại, Thiên Lan hướng bên cạnh né tránh, chính là kia roi quất đánh ở trong không khí lại mang theo một trận dòng khí. Lực lượng đại đến Thiên Lan đều có chút ổn không được thân thể của mình. Tránh đi Vân Vũ Nhu kích thứ nhất, Thiên Lan trực tiếp ở trong tay áo sờ sờ. Vân Vũ Nhu mắt đẹp một ngưng, lại là một tiên trừ hạ, đánh gãy Thiên Lan động tác. Một roi này tự quán chú linh lực, màu cam linh lực phi thoán hướng Thiên Lan, roi tốc độ cực nhanh, Thiên Lan chỉ có thể một bên lóe một bên ở trong tay áo sờ soạng. Chính là sờ soạng nửa ngày cũng chưa sờ đến nàng muốn đồ vật. Đốn hạ, Thiên Lan đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ở trong ngực đào đào, đoàn đoàn, mau thượng. Thiên Lan hét lớn một tiếng, trực tiếp đem trong tay tiểu hắc cầu ném hướng kia đánh úp lại roi. Phạn Diệt đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác được có cổ không tốt hơi thở, thân thể phản xạ có điều kiện mở ra linh lực vòng bảo hộ, đem chính mình khóa lại bên trong. Phấn sắc quang mang chợt xuất hiện ở Vân Vũ Nhu trong tầm mắt. Nàng trong tay roi trừ ở kia mặt trên giống như đánh vào bông. Không có chút nào chịu lực điểm mân y mà nàng cảm giác được quán chú ở roi thượng linh lực đột nhiên biến mất, Vân Vũ Nhu đôi mắt trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn nàng trước mặt này đoàn phấn sắc. Đây là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể hấp thu linh lực. Hết chương.